Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Vân Hoàng ca tinh mâu nhíu lại, khóe môi độ cong, càng lúc càng lớn, bàn tay trắng nọn dương lên, ống tay áo nhẹ vũ. Một đạo mạnh mẽ lực lượng, đổ xuống mà ra, đánh trúng Ngọc Phước Nhi hai đầu gối. Bịch, ai ôi, hét thảm một tiếng. Ngọc Phước Nhi té nhào vào mà, mặt hướng đất vàng, quay lưng thiên, ngã cái rắn rắn chắc chắc ngã gục. Nghe thế bên cạnh động tĩnh chạy tới Ngọc gia mọi người. Đến một lần liền chứng kiến Ngọc Phước Nhi nằm dạp trên mặt đất. Chỉ thấy Ngọc Phước Nhi trong miệng máu tươi chảy ròng, cái mũi cũng bị đụng quắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh một miếng tím một khối, rất giống là một điều sắc bàn. Cả người, chật vật cực kỳ. Ngọc Phước Nhi đau đến ngũ quan vạn vẹo, nhe răng ra, đều muốn đứng lên, lại không đứng dậy được. Trên người đau muốn chết, phẫn hận trừng mắt Vân Hoàng ca, trong nội tâm lửa giận, hầu như muốn cuồn cuộn đi ra. Đều là cái này tiểu tiện nhân, nhất định là nàng động tay chân, bằng không nàng làm sao sẽ bỗng nhiên ngã sấp xuống. Hơn nữa, vẫn còn là nhiều người như vậy trước mặt, lần này, thật sự là thật xấu hổ chết người ta rồi. Ném đại nhân, bên cạnh vây xem một đám Ngọc gia đệ tử, thấy như vậy một màn, nhao nhao lui về phía sau, che miệng muốn cười cũng không dám cười. Nói thật ra, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi Ngọc Phước Nhi còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đều muốn đánh người, như thế nào bỗng nhiên liền ngã thảm như vậy. Nhìn xem Ngọc Phước Nhi bộ dáng kia, thảm, thật sự là quá thảm rồi. Chậc chậc chậc. Phúc ha ha ha ha, Ngọc Ngưng Nhi phúc phúc một tiếng, cười đến không ngậm miệng được, hầu như thẳng không dậy nổi eo đến. Chiến Vô Tà cùng Ngọc Thường Đình một trước một sau, vừa tiến đến, liền chứng kiến Ngọc Ngưng Nhi sắp cười nằm ân y như thế nào. Bước đi đến Vân Hoàng ca trước mặt, Chiến Vô Tà mi tâm cau lại, kéo qua tay nhỏ bé của nàng, trầm giọng hỏi. Vân Hoàng ca giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đang đối bên trên Chiến Vô Tà quan tâm con ngươi, lắc đầu, ngọt ngào cười cười, không có gì, ngay cả có người chân chân không tốt, ngã quá, ha ha, Ngọc Phước Nhi, ngươi, ha ha, cho dù chúng ta vừa trở về, ngươi cũng không cần đi này đại lễ nghênh đón chúng ta à, chúng ta có thể chịu không nổi, ha ha, Ngọc Ngưng Nhi cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, cái lúc này, cũng không quên phản quá mức nói móc Ngọc Phước Nhi. Ngọc Phước Nhi mắt mũi sưng bầm, tức giận đến nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng cắn răng, trừng mắt nhìn Ngọc Ngưng Nhi, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Tiểu tiện nhân, ngươi đừng đắc ý, chờ đó cho ta, tiếng nói khó khăn lắm rơi hạ. Nàng phốc nhổ ra một búng máu, cái kia máu loãng ở bên trong, còn có hai khỏa đủ tiệm tiệm đại bạch răng, chúng, ngoặc kép chấm than, ngoạn tảo, cái này ngã ngoan độc a. Hàm răng đều ngã mất, không biết có hay không có hủy dung nhan a. Này, a, phì, nàng nếu hủy khuôn mặt, đó cũng là chuyện tốt một kiện, tránh khỏi nàng lại tai họa người trong sạch đàng hoàng phụ nam. Ngọc Phước Nhi bưng lấy chính mình mất hai quả răng hàm, toàn thân tức giận đến phát run, hung dữ ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt mấy người bọn hắn người. Bộ dáng kia, phối hợp trên mặt nàng cái kia xanh một miếng, tím một khối vết ứ động, rất giống là lệ quỷ giống như đáng sợ. Ngọc Ngưng Nhi lập tức ngưng cười ý, xoa xoa nước mắt, đứng ở Ngọc Thường Đình trước mặt, ngoan ngoãn, giống như cái gì cũng không biết tựa như. Vân Hoàng ca nhướng mày, nhìn Ngọc Phước Nhi liếc, từ trong lòng ngực móc ra một quả đan dược, đưa cho Ngọc Phước Nhi. Sau đó, câu giận ra khóe môi, lộ ra một vòng tinh khiết cười. Ừ, ta đại nhân có đại lượng, cho ngươi một quả chỉ huyết đan, ăn đi, cút ngay. Ngọc Phước Nhi mắt đỏ, trong nội tâm hận ý, một tia ý thức dâng lên, đẩy ra Vân Hoàng ca tay, lảo đảo theo trên mặt đất đứng lên, hung dữ trừng mắt Vân Hoàng ca, lớn lao khuất nhục cảm giác, lại để cho Ngọc Phước Nhi hầu như sắp tức điên. Các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không buông tha các ngươi. Hung ác vứt bỏ một câu như vậy, quay người bỏ chạy. Ngọc Ngưng Nhi chứng kiến Ngọc Phước Nhi khập khiễng chạy đi bộ dáng, nhịn không được, phúc phúc thoáng một phát cười ra tiếng. Ngọc Thường Đình có chút nhíu mày, sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, giọng điệu rất bất đắc dĩ. Tốt rồi, đừng cười, trước đem Vân cô nương bọn hắn mang vào đi đi, ta đi gặp Gia Gia. Hướng hắn bẩm báo một tiếng, đã biết, ca ca, ngươi mau đi đi, nơi này có ta đâu. Ngọc Ngưng Nhi vuốt vuốt cái mũi của mình, ha ha cười cười, sau đó dắt lấy Vân Hoàng ca chạy trước mở. Chiến Vô Tà nhíu lại lông mày, chậm rãi đi theo phía sau bọn họ. Ngọc Thường Đình nhìn bọn họ bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước hướng ra chủ viện đi đến. Tại quay người lập tức, Ngọc Thường Đình trên mặt mang ôn hòa vui vẻ, lập tức biến mất. Tuy nhiên, hắn không biết Ngọc Phước Nhi tại sao lại biến thành cái dạng kia, nhưng hắn đoán được, chuyện này tám phần cùng Ngưng Nhi có quan hệ. Ngọc Phước Nhi từ trước đến nay ưa ngạch điêu ngoa, coi hắn tính tình, bị thụ ủy khuất như vậy, nhất định sẽ đi tìm Gia Gia cáo trạng. Hắn được tranh thủ thời gian đi, không thể để cho nàng dứt khoát nói lung tung một trận. Ngọc Ngưng Nhi, Ngọc Thường Đình cùng Ngọc Ngưng Nhi là cùng Gia Gia đường huynh muội, thực sự không phải là thân huynh muội. Ngọc Gia lão gia tử đối tiểu bối từ trước đến nay không sai biệt lắm, cũng không có thiên vị phương nào. Nhưng Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình phụ thân tráng niên mất sớm, mẫu thân lại vì tình chết theo, chỉ để lại hai người bọn họ hài tử. Ngọc Phước Nhi phụ thân là Ngọc Thường Đình phụ thân đại ca, thiên phú từ trước đến nay không sai, làm người công lợi, ưa thích kéo bè kết phái. Toàn bộ Ngọc Gia không biết có bao nhiêu người là hắn bên kia. Như vậy so sánh xuống, Ngọc Thường Đình cùng Ngọc Ngưng Nhi xấu hổ tình cảnh, vừa xem hiểu ngay. Lão gia tử tuy nói không thiên vị phương nào, nhưng cùng Ngọc Phước Nhi so với, hai huynh muội bọn họ thủy chung không có ưu thế. Nếu để cho Ngọc Phước Nhi ác nhân cáo trạng trước, Ngưng Nhi cuộc sống sau này tất nhiên không tốt qua. Không có cha mẹ về sau, Ngọc Thường Đình cùng Ngọc Ngưng Nhi một mực giúp đỡ lẫn nhau, thật vất vả đi đến hôm nay. Hắn hiện tại thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng đã không thể lại để cho Ngưng Nhi bị người khi dễ. Sau ngay tại Ngọc Thường Đình cùng Ngọc Phước Nhi trước sau đi tìm Ngọc Gia lão gia tử lúc, Ngọc Ngưng Nhi mang theo Vân Hoàng ca tiến vào Hàn Hương Uyển. Hàn Hương Uyển là Ngọc Thường Đình cùng Ngọc Ngưng Nhi chỗ ở địa phương. Ngọc Gia lão gia tử mặc dù đang phương diện khác, không có cho hai huynh muội bọn họ đặc thù theo cố, nhưng là tại ăn, mặc, ở, đi lại bên trên chưa bao giờ khắt khe. Khe khắt bọn hắn, dòng chính đệ tử nên có hết thảy, bọn hắn đều có. Nếu như bằng không thì Ngọc Ngưng Nhi có được đan sư thiên phú, cũng không có nhiều tiền như vậy tài, có thể cung cấp nàng mua dược tài vung hoác. Ngọc Ngưng Nhi đem Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà an bài tại Hàn Hương Uyển Đông Thiên Sương phòng. Vân Hoàng ca đi dạo một vòng xuống, không khỏi nhíu mày, nguyên lai tưởng rằng trên đời này số khổ người nhiều như vậy, đáng thương không ngớt. Nguyên chủ một cái, có thể đối so Ngọc Thường Đình cùng Ngọc Ngưng Nhi sinh hoạt hoàn cảnh mà nói, nguyên chủ thật không là bình thường đáng thương. Tốt xấu Ngọc Thường Đình cùng Ngọc Ngưng Nhi còn có được dòng chính đệ tử nên có hết thảy, nguyên chủ vẫn sống được không bằng một cái vân gia hạ nhân. Ở tại như vậy tan hoang trong sân, ăn có thể so với nước rửa chén vo gạo heo ăn. So về nguyên chủ đến, hai huynh muội bọn họ thật đúng là hạnh phúc. Vân Hoàng ca có chút nhướng mày, thu hồi ánh mắt, lại nghe ngoài cửa sổ có Ngọc gia hạ nhân nói chuyện với nhau thanh âm truyền đến. Ai, ngươi nghe nói không, lần này đấu giá hội, có vạn năm thao thiết nội tặng đâu. Thao thiết nội tạng, không phải chứ, chắc chắn 100%, ta có cái thân thích, ngay tại đấu giá hội ở bên trong công tác, tin tức này tuyệt đối không sai được, trách không được, những ngày này không ít người tiền vào tế liễu thành, hóa ra là vì thao thiết nội tạng đến. Ta nghe nói nếu là tu luyện giả hấp thu thao thiết nội tạng bên trên lưu lại lực lượng, có thể tăng thực lực lên, như người bình thường ăn mà nói, cũng có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Cái kia lúc này thao thiết nội tạng còn không bán đi giá trên trời đi. Ngoặc kép, hết chương.